Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Chương 157 một cái mũi quyền hạn không đủ. Đường Thời nhìn trong tay màu xanh lục thuốc màu bình. Lại nhìn về phía Chiến Dung, ngươi thật sự không họa. Này đó cùng sát bạo thực cự ma so sánh với, hẳn là không tính cái gì đi. Chiến Dung trầm mặc, đích xác. Vì đuổi giết bạo thực cự ma, hắn từ khỉ lan nơi tụ tập vẫn luôn đuổi tới nơi này. Cùng một chút thuốc màu đồ trên da so sánh với, giết chết bạo thực cự ma mới quan trọng. Chiến Dung đem hắn kia bộ tổn hại hộ giáp cởi ra. Ăn mặc một bộ thoải mái thanh tân hưu nhàn ở nhà phục. Vươn một con cánh tay đưa cho Đường Thời. Hắn nghiêng mặt đi không xem, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể dễ chịu một chút. Đường Thời bất đắc dĩ lắc đầu, vô pháp lý giải Chiến Dung cảm thụ, Đường Thời suy đoán Chiến Dung hẳn là cũng có không gian tạp. Bằng không hắn những cái đó đồ dùng sinh hoạt đều là nơi nào tới. Hắn xuyên y phục đều là đại nhãn hiệu, từ hắn mặc quần áo cấp bậc cùng ngôn hành cử chỉ tới xem. Liên tính ở thời đại hòa bình, cũng nên là cái rất có tu dưỡng con nhà giàu, người như vậy cùng Tần Liệt gặp gỡ. Tưởng không thành diễn đều khó, Đường Thời nguyên năng lại lần nữa hao hết. Quả nhiên lấy hắn hiện tại nguyên năng lượng chỉ có thể họa hai cái xe mệnh nhện nữ phù văn. Nếu là mặt khác một con giáp thượng phù văn, một ngày phỏng chừng chỉ có thể họa một cái, Đường Thời không có ra cửa. Viêm Tự cùng Chiến Dung ra ngoài săn thú kiếm tiền đi. Đường Thời công chính chi kiếm vũ khí tạp tạm thời cấp Chiến Dung sử dụng, Đường Thời biết. Tần Liệt khẳng định đi tìm Tuyết Ngân Quáng Thạch cùng Huyết Hồn Châu. Cái kia kẻ lỗ mãng thấy cũng chưa thấy qua. Không biết hắn muốn đi đâu tìm. Đường Thời nhưng thật ra ở kim mỗ đồ sách thượng nhìn đến quá hình ảnh. Nếu nhìn thấy vật thật, có lẽ còn có thể nhận ra tới. Đường Thời ở nhà không có việc gì làm. Thọc thọc đã lâu không ra tiếng hệ thống. Quy hệ thống, hỏi ngươi chuyện này, hệ thống. Đường Thời. Ngươi biết huyết hồn châu là thứ gì sao? Hệ thống, giải đáp điều kiện, 20 cái đơn vị lượng nguyên năng. Đường Thời, ngoặc kép, Đường Thời, ngươi trước kia không phải không thu phí sao? Hiện tại yêu cầu thu phí trả lời vấn đề. Hệ thống thăng cấp sở cần. Trước tiên dự trữ, Đường Thời hầu nghi, hệ thống thăng cấp không phải chỉ cần lỗ mã chi nhãn. Tiêu ma trần, địa ngục hỏa thạch là được sao? Còn muốn nguyên năng, hệ thống, lỗ mã chi nhãn, tiêu ma trần, địa ngục hỏa thạch là chuẩn bị tài liệu, nguyên năng là duy trì hệ thống thăng cấp sở cần điều kiện. Ở thăng cấp trong lúc, ký chủ sở hữu nguyên năng đều đem vô điều kiện cung ứng hệ thống thăng cấp sở cần. Đường Thời bất đắc dĩ nói, ta hiện tại không có nguyên năng, trước thiếu. Chờ ngươi thăng cấp thời điểm, ta nguyên năng toàn cho ngươi dùng, như vậy được không? Hệ thống, Đường Thời, ngoặc kép, hệ thống, huyết hồn châu là từ dị tộc tinh huyết ngưng tụ mà thành. Có linh tính, có thể cấp binh khí đúc hồn. Đường Thời lại hỏi, như thế nào mới được đến? Hệ thống, yêu cầu dốc lòng này hạng người tinh luyện mới được, tỉ như, luyện kim thuật, thì ra là thế, nói cách khác. Huyết hồn châu hẳn là có người có thể tinh luyện mới đúng. Không biết thức tỉnh giả hiệp hội có thể hay không mua được. Loại đồ vật này hẳn là không tiện nghi, Đường Thời đột nhiên linh cơ vừa động. Có một cái ý tưởng, thanh âm ôn nhu hỏi. Hệ thống A, ta hỏi lại ngươi một việc, hệ thống. Đường Thời ánh mắt nhu hòa, biểu tình hiền từ, nếu toàn bộ thượng cổ chín đất hoang đồ đều ở ngươi trong khống chế. Như vậy hoa tôn vực nho nhỏ tương long thành quanh thân. Ngươi nhất định phi thường quen thuộc đúng hay không? Ngươi biết tương long thành phụ cận địa phương nào có tuyết ngân khoáng thạch sao? Đương nhiên, ngươi phải biết rằng có mặt khác khoáng thạch cũng đúng. Cho ta lộ ra một chút bái. Hệ thống, ký chủ quyền hạn không đủ. Vô pháp tuần tra, lại là quyền hạn, xem ra hệ thống thăng cấp lửa xém lông mày. Nhưng tiêu ma trần cùng địa ngục hỏa thạch rốt cuộc là cái gì? Đường Thời còn không có manh mối. Chỉ có thể chậm rãi tìm mơ siêu buổi tối Tần Liệt trở về. vừa thấy sắc mặt của hắn liền biết không có tìm được Tuyết Ngân Quáng Thạch cùng huyết hồn. Châu, Viêm tự cùng Chiến Dung phân biệt tiếp nhiệm vụ. Kiếm lời điểm đồng vàng trở về. Chỉ có Tần Liệt tay không mà về, Đường Thời nói cho Tần Liệt. Ngày mai không được hắn chạy loạn, phải cho hắn vẽ bùa văn, cơm chiều là Đường Thời chuẩn bị. Ba người đói bụng một ngày, có cơm ăn tự nhiên là ăn ngấu nghiến. Chẳng qua đệ nhất khẩu thịt ăn xong đi, đầu lưỡi đã tê dần, quá ham siêu. Đường Thời nhìn bọn họ thảm không nỡ nhìn biểu tình. Bất mãn nói, thực sự có như vậy khó ăn. Tần Liệt cười nói, khá tốt ăn, Đường ca ngươi khẳng định không có thí ăn. Ăn thử xem siêu, nói gấp một khối thiết đến phương không phạm vi không viên thịt cấp Đường Thời. Cười xấu xa chờ xem Đường Thời phản ứng, Viêm tự không có làm Tần Liệt như nguyện. Đem Đường Thời trong chén thịt kẹp ra tới, phóng tới trong chén, đem đồ ăn đoan đến phòng bếp, dùng thủy qua một chút một lần nữa hâm lại. Lại mang sang tới thời điểm hương vị đã hoàn toàn không giống nhau, Tần Liệt ăn đầy miệng du. Triều Viêm tự dựng ngón tay cái. Viêm ca, Đường ngươi tức phụ nhi quá có phúc phần. Về sau ta tẩu tử khẳng định hạnh phúc chết, Viêm tự nhìn về phía Đường Thời. Đường Thời có điểm xấu hổ cúi đầu bái cơm, không ra tiếng, Chiến Dung yên lặng đang ăn cơm, đem Viêm tự cùng Đường Thời hỗ động đều xem ở trong mắt. Sau khi ăn xong, bốn người đều ngồi ở trên sofa thương lượng sự tình. Hôm nay trừ bỏ Đường Thời, bọn họ ba cái đều đi thức tỉnh giả hiệp hội. Cũng đều đã biết mới nhất tin tức, Viêm tự nói. Hiện tại đã xác định, Chí Tôn thức tỉnh giả đoàn đội không chuẩn bị nhúng tay việc này. Thức tỉnh giả nhóm tiếng oán than dậy đất, đã có không ít thức tỉnh giả ngộ hại. Thức tỉnh giả hiệp hội rất có khả năng thỉnh săn thú liên minh người ra tay. Chuyện này lửa xém lông mày, cần thiết ở khảo hạch nhân viên tới Tương Long Thành phía trước giải quyết chuyện này, Đường Thời. Gật đầu, một khi đã như vậy, chúng ta đây cần thiết đoạt ở săn thú liên minh phía trước động thủ. Này chỉ bạo thực cự ma không có thành niên, tập chúng ta bốn người chi lực, chiến thắng nó cũng không phải không có khả năng, các ngươi cảm thấy đâu. Viêm tự nói, đây cũng là ý nghĩ của ta, không biết Chiến Dung nghĩ như thế nào. Ba người đều nhìn về phía Chiến Dung hơi nhấp môi mỏng. Trong mắt hiện ra do dự, nó rất nguy hiểm, các ngươi, tưởng như vậy nhiều làm gì, trực tiếp làm chết nó ba ba. Tần Liệt thô bạo hô lên những lời này, Chiến Dung. Ngoặc kép, Đường Thời cười nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta ra tay, tự nhiên cũng có chúng ta chỗ tốt. Ta muốn nhiệm vụ lần này cống hiến điểm, ta yêu cầu cống hiến điểm cấp bậc mau chóng đạt tới B cấp. Ta muốn tìm một người, chỉ có đạt tới B cấp mới có quyền hạn ở thức tỉnh giả hiệp hội hệ thống chung tra tìm. Cho nên, Chiến Dung gật đầu, có thể cống hiến điểm hắn không cần, hắn chỉ nghĩ chính tay đâm bạo thực cự ma, vì muội muội báo thù. Tần Liệt rối rắm, nói thầm nói, một hai phải như vậy cấp sao? Liền vũ khí cũng không có, Viêm tự nghiêm túc nói. Chuyện này không thể lại kéo. Cần thiết giải quyết, lấy chúng ta bốn cái thực lực, đối phó này chỉ bạo thực cự ma hẳn là không thành vấn đề, Viêm tự tiếp tục nói. Đường Thời vũ khí tạp cấp Chiến Dung dùng, ngày mai cũng đừng cho Tần Liệt vẽ bùa văn, bảo tồn nguyên năng, đem mặt khác bốn cái sừng châu lấy ra tới, lưu trữ dự phòng, ngày mai cần thiết diệt trừ bạo thực cự ma. Đường Thời gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng không có dị nghị. Chuyện này liền như vậy quyết định, ngày mai bọn họ liền đi tiếp cái này S cấp nhiệm vụ, lúc sau bọn họ có thảo luận trong chốc lát đối. Phó bạo thực cự ma chiến thuật, chờ sự tình đều xác định hảo sau, mới từng người trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai nhất cử tiêu diệt bạo thực cự ma, ngày hôm sau sáng sớm. Bốn người rửa mặt xong, liền lái xe ra cửa, bọn họ ở đi thức tỉnh giả hiệp hội trên đường. Ăn chút gì, Đường Thời đem chặt bỏ tới bốn căn sừng châu, một người một cây phân cho bọn họ. Đường Thời cùng Viêm tự cầm chính là kia hai cái vị trí phù văn sừng châu. Không biết sẽ là cái gì, khả năng đối nguyên năng tiêu hao cũng rất lớn, cho nên đặt ở trong tay bọn họ hảo một chút, giống Tần Liệt cùng Chiến Dung, bọn họ yêu cầu nguyên năng duy trì huyết mạch chi lực. Tiêu hao càng nhỏ càng tốt, thức tỉnh giả hiệp hội trong đại sảnh còn tụ tập không ít thức tỉnh giả. Bọn họ đều ở chọn nhiệm vụ, phàm là tới gần đầy tháng rừng rậm nhiệm vụ bọn họ đều không chọn. Không có ai ngờ qua bên kia bị bạo thực cự ma ăn luôn. Thức tỉnh giả nhóm đều vây quanh ở nhiệm vụ bảng trước nhỏ giọng thảo luận. Ngày hôm qua lại có cái nào thức tỉnh giả tiểu đội trải qua đầy tháng rừng rậm phụ cận bị tập kích. Thức tỉnh giả nhóm nhân tâm hoảng sợ từ bạo thực cự ma xuất hiện lúc sau. Tới đón nhiệm vụ thức tỉnh giả rõ ràng thiếu rất nhiều. Không ít thức tỉnh giả có thể không ngoài ra liền không ra đi. Chỉ còn chờ bạo thực cự ma sự giải quyết, lại ra ngoài săn thú. Bây giờ còn có người đi ra ngoài săn thú. Phần lớn đều là yêu cầu dưỡng gia sống tạm. Không tiếp nhiệm vụ không được, đường thời mấy người không chờ bao lâu liền đến phiên bọn họ. Đường thời đem chính mình kim long đầu đưa cho nữ cán sự, cái kia nữ cán sự còn nhận được đường thời. Mỉm cười dò hỏi, ngài muốn tiếp nhiệm vụ là, đường thời nói, bạo thực cự ma, nữ cán sự, ngoặc kép, phụ cận chờ thức tỉnh giả nhóm, ngoặc kép, có người lập tức tạc, tiểu tử này có phải hay không điên rồi? Đây chính là ép cấp nhiệm vụ, ngay cả chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội đều không nghĩ quán này đàm nước đục. Hắn cư nhiên vụt ra tới muốn tiếp ép cấp nhiệm vụ. Có người khinh thường nói, phía trước không phải cũng có không biết tự lượng sức mình thức tỉnh giả đoàn đội muốn mượn trợ. Nhiệm vụ này danh dương lập vạn, một bước lên trời sao? Kết quả đâu, còn không đều bị bạo thực cự ma giữa trưa cơm. Mỗi người đều nghĩ ra đầu người mà, nhưng cũng phải có cái kia bản lĩnh mới được, đúng vậy. Giống hắn như vậy ý nghĩ kỳ lạ thức tỉnh giả nơi nơi đều là. Đã chết nhiều người như vậy lúc sau, rốt cuộc không ai dám tiếp, không nghĩ tới còn có không sợ chết đi đưa đồ ăn, đường thời làm lơ chung quanh nghị luận. Thấy nữ cán sự một bộ kinh ngạc bộ dáng, lại hỏi, nhiệm vụ này hoàn thành lúc sau. Ta cống hiến điểm cấp bậc có thể đến B cấp sao? Nữ cán sự hoàn hồn, lễ phép nói, ngài chờ một lát, ta cho ngài tuần tra một chút hiện có cống hiến điểm mơ siêu. Ngài hảo, ngài hiện tại cống hiến điểm số còn chưa tới F cấp. Hơn nữa nhiệm vụ này, vẫn cứ không đạt được B cấp, sở hữu thức tỉnh giả. Ngoặc kép, theo sau bộc phát ra một mảnh tiếng cười. Có người cười đến nước mắt đều ra tới, liền kém ôm bụng nằm trên mặt đất lăn lộn, ha ha ha ha. Cười chết ta cho rằng hắn ít nhất là một cái không tồi thức tỉnh giả đoàn đội thành viên. Không nghĩ tới liền đoàn đội cũng không có, chỉ là cái đơn nhảy. Hơn nữa cống hiến điểm số còn chưa tới F cấp, cứ như vậy tay mơ còn tưởng tiếp S cấp nhiệm vụ. Ha ha ha ha, quá buồn cười. Đây là ta thức tỉnh đến nay nghe được tốt nhất cười chê cười ha ha ha. Đúng vậy, hắn có phải hay không không nghe nói qua thanh đồng cấp lôi đình thức tỉnh giả đoàn đội thiếu chút. Nữa bị diệt đoàn sự, nếu không khẳng định chính là đầu óc có vấn đề, có như vậy vội vã đi chịu chết sao? Ha ha ha ha, người này khẳng định điên rồi, quá luẩn quẩn trong lòng, không có biện pháp, hắn muốn chết lại không ai ngăn đón. Liền hắn kia tiểu thân thể còn chưa đủ bạo thực cự ma một ngụm liền nuốt ta đột nhiên rất muốn. Biết, hắn sẽ lấy cái gì tư thế bị bạo thực cự ma ăn xong đi. Đường thời thở dài, này cống hiến điểm cũng thật sự quá khó cầm. Liền tính lần trước diệt sừng châu người vượn, cống hiến điểm số cũng không đạt tới F cấp. Hơn nữa nhiệm vụ này, hẳn là có thể ly B cấp gần một chút. Này phải chờ tới khi nào mới có thể tra được Long Miên rơi xuống nha. Long Miên cái kia tiểu tử thúi cũng không biết ở không ở Tương Long Thành. Ở nói ít nhất đem thanh danh khai hỏa sáng, làm cho hắn trước tiên liền tìm đến hắn, cũng không đến mức giống như bây giờ lăn lộn, xoát đi. Cho ta tiếp nhiệm vụ này, đường thời đã bị chung quanh thức tỉnh giả ồn ào đến phiền, nữ cán sự nói. Thực xin lỗi tiên sinh. Vì càng tốt bảo hộ thức tỉnh giả sinh mệnh an toàn. Tiếp S cấp nhiệm vụ có quyền hạn hạn chế, trừ phi ngài cá nhân cống hiến điểm cấp bậc vượt qua B cấp, hoặc là nơi đoàn đội cống hiến điểm cấp bậc đạt tới B cấp trở lên. Ngài trước mắt không có phù hợp quyền hạn, đường thời. Ngoặc kép, lại là quyền hạn, ngày hôm qua mãn lỗ tai nghe đều là hệ thống cấp quyền hạn hạn chế. Hôm nay tới nơi này, lại là chạm vào một cái mũi quyền hạn, đi con mẹ nó quyền hạn. S cấp nhiệm vụ xác thật yêu cầu quyền hạn, đường thời vừa mới tưởng đều là sát bạo thực cự ma đến cống hiến điểm. Thế nhưng đã quên quyền hạn này một vụ, đường thời lấy về chính mình kim long đầu. Trầm giọng nói, trước cho ta tính rõ ràng, chờ ta đem bạo thực cự ma thi thể khiêng trở về. Ngươi cần thiết đem ta cống hiến điểm số cấp hơn nữa đi, nữ cán sự. Ngoặc kép, trong đại sảnh sở hữu thức tỉnh giả. Ngoặc kép, này mẹ nó rốt cuộc là cái nào bệnh tâm thần a? Không cho tiếp nhiệm vụ còn có thể như vậy kiêu ngạo. Còn nói muốn đem bạo thực cự ma thi thể khiêng trở về. Ngươi tưởng đi nhặt xác rưởi đâu? Nơi nơi đều có thể nhặt được một con bạo thực cự ma. Nghe được nhiệm vụ đại sảnh tiếng ồn ào, Đàm tiên sinh dò hỏi một câu. Sao lại thế này? Cái kia nữ cán sự lập tức đứng lên. Cung kính nói, vừa mới có cái thức tỉnh giả quyền hạn không đủ, muốn tiếp bạo thực cự ma nhiệm vụ, như vậy sự Đàm tiên sinh thấy nhiều. Không cho là đúng xua xua tay, xoay người lại trở về văn phòng, thức tỉnh giả hiệp hội đã thỉnh săn thú liên minh ra tay. Chuyện này thực mau liền sẽ giải quyết. Hết chương.